Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 116, chương 116 Lôi Từ Gió Lốc, canh 4 cầu đặt mua, chương 116 Vu Sư Chi Nhãn ở tối tăm hầm ngầm chung đi qua, ven đường có thể nhìn đến không ít sâu thi. Thể cùng dược tề tàn lưu khí vị, đúng là loại này dược tề xua tan đại lượng sâu, ngẫu nhiên có mấy chỉ không có mắt phác lại đây. Vu Sư Chi Nhãn một cái tĩnh điện lực tràng liền toàn bộ hóa thành than cốc thâm nhập ngầm bạch. Nhiều mễ, một cái trượng hứa lớn nhỏ không gian xuất hiện, Vu Sư Chi Nhãn ngây ngẩn cả người. Liền mặt đất áo bào trắng Vu Sư đều bị kinh sợ, truy tung Nguyên Tiêu đến ngầm. Không có tìm được Nguyên Tiêu tung tích, lại thấy được một phiến mở ra dưới mặt đất Hoàng Kim Môn, Hoàng Kim Đại Lục 300 vạn năm. Diệt Phong Văn Minh cùng vị diện nhiều đếm không xuề, rất nhiều cùng loại tồn tại đều sẽ ở Hoàng Kim ý chí khống chế hạ hình thành vô số cổ xưa di tích. Này đó cổ xưa di tích trải rộng Hoàng Kim Đại Lục bất luận cái gì địa phương đều khả năng xuất. Hiện thậm chí một ít cường đại chức nghiệp thợ săn. Chuyên môn ở Hoàng Kim Đại Lục thăm dò loại này cổ đại di tích đánh chết áo bào trắng Vu Sư đều. Không thể tưởng được, loại địa phương này sẽ xuất hiện một cái cổ đại di tích. Có thể hình thành cổ đại di tích cường giả cùng văn minh tàn lưu. Ít nhất đều là đồng thau trở lên cường giả. Này đối một cái tam giai Vu Sư tới nói so với hắn toàn bộ tài phú còn nhiều rất nhiều lần, áo bào. Trắng Vu Sư cẩn thận tưởng tượng, có điểm minh bạch Nguyên Tiêu vì cái gì hạ sát thủ chỉ sợ hắn là lo lắng kiệt. La Tinh đi ngang qua nơi này phát hiện cái này cổ đại di tích. Cho nên mới tiên hạ thủ vi cường, chỉ là lúc này vấn đề tới. Kiệt, La Tinh chết ở chỗ này. Hắn sau lưng Vu Sư khẳng định sẽ đến cuối cùng hiện trường vụ án xem xét. Như vậy gần khoảng cách nếu nơi này bị phát hiện, cổ đại di tích nơi nào luôn được đến hắn một cái tam giai Vu Sư kiệt. La Tinh, tính ngươi xui xẻo, áo bào trắng Vu Sư mấy phen suy tư lạnh lùng nói. Lưu lại Vu Sư Chi Nhãn trông coi cổ đại di tích nhập khẩu. Trực tiếp theo đường cũ bắt đầu phản hồi, hắn muốn đem kiệt. La Tinh hết thảy tồn tại dấu vết đều lau sạch, chết vô đối chứng hủy thi diệt tích tốt nhất, cùng lắm thì lần này sự kiện về sau điệu thấp một chút. Có cổ đại di tích bảo vật cùng tài nguyên. Nói không chừng hắn cũng có thể trở thành một cái đồng thau giai Vu Sư, nửa giờ sau. Áo bào trắng Vu Sư nghĩa vô phản cố đi vào Hoàng Kim Môn, đầy trời băng tuyết cùng cơn lốc chung. Áo bào trắng Vu Sư phạm vi 100 mét nội phong đình tuyết tiêu. Thông qua mấy ngày liền tới quan sát, hắn phát hiện thế giới này phi thường hoàn chỉnh, cũng không phải cái loại này kế bên hủy diệt di tích thế giới. Mà là một cái hoàn chỉnh vị diện, muốn nói duy nhất khuyết tật. Chính là thế giới này không tồn tại bất luận cái gì năng lượng biển rộng phía trên. Nguyên Tiêu đứng ở mặt biển nhìn trước người trơn nhãn mặt biển. Gương giống nhau mặt biển áo bào trắng Vu Sư nhất cử nhất động đều ở mặt trên. Đem người này dẫn tới nguyên thủy thế giới. Là hắn duy nhất có thể diệt trừ loại này địch nhân thủ đoạn có tháp linh trợ giúp. Thế giới này chính là áo bào trắng Vu Sư táng thân mặt tháp linh. Khoảng cách đo lường tính toán kết thúc còn có bao nhiêu lâu, Nguyên Tiêu trầm giọng nói, 3 ngày. 7:05:11, tháp linh đáp, lâu như vậy. Nguyên Tiêu nói thầm nói, như vậy lớn lên thời gian đã cũng đủ áo bào trắng Vu Sư rời đi Nam Cực Đại Lục, thế giới này là hắn. Nhất coi trọng bảo bối. Nếu chiến trường bị chuyển rời đến Nam Cực bên ngoài đại lục, một hồi chiến đấu xuống dưới chỉ sợ cả tòa thành thị đều sẽ bị hủy. Loại trình độ này tổn thất hắn nhưng không nghĩ thừa nhận, lược một chân chờ. Nam Cực đại lục áo bào trắng Vu Sư đi tới lộ tuyến xuất hiện một đám băng trụ, 5 phút sau. Áo bào trắng Vu Sư đối mặt một cái băng trụ đứng lại. Này băng trụ trung gian thế nhưng phong ấn một quyển sách phá băng lấy thư. Áo bào trắng Vu Sư chỉ là nhìn thoáng qua liền mở to hai mắt nhìn thư danh Harry Potter cùng ma. Pháp thạch, nhìn bên trong hoàn chỉnh cốt truyện, áo bào trắng Vu Sư nơi nào còn không biết đây là cái gì. Đây là một cái vị diện xuyên qua giả tổng kết về cốt truyện thế giới kỹ càng tỉ mỉ cốt truyện. Một đám kiểm tra đo lường pháp thuật ném đi xuống. Áo bào trắng vu sư được đến khó có thể tin số liệu từ thư tịch mặt trên in ấn tư liệu phán đoán. Cùng quyển sách này tồn tại thời gian niên hạn phán đoán. Đây là một quyển tồn tại với 300 vạn năm trước cổ xưa thư tịch. Hoàng Kim Đại Lục có hay không loại đồ vật này hắn không biết. Nhưng là ít nhất hắn chưa bao giờ nghe nói qua, mang theo một tia điên cuồng. Áo bào trắng vu sư thực mau tìm được cái thứ hai băng trụ, lại là một quyển sách. Đồng dạng là một cái cốt truyện thế giới nguyên thủy kịch bản. Áo bào trắng vu sư hưng phấn thiếu chút nữa điên mất. Có này đó nguyên thủy kịch bản, chức nghiệp giả nhất sợ hãi cốt truyện thế giới tính nguy hiểm có thể hạ thấp cực hạn. Nắm giữ này đó tương đương nắm giữ vô số cốt truyện thế giới, đồng thao. Không đối, ta muốn trở thành bạc trắng cùng Hoàng Kim Mơ Siêu. Áo bào trắng vu sư hồng con mắt vui vẻ điên cuồng. Hét lên nói, từng hàng luyện kim con rối khuếch tán khai. Hắn muốn đem này phiến băng nguyên sở hữu băng trụ đều tìm ra, 3 ngày sau. Biển rộng mặt ngoài chuẩn bị 3 ngày nguyên tiêu mở to mắt tháp linh huyền phù tại bên người. Một cái thật lớn giả thuyết địa cầu hình chiếu huyền phù ở biển rộng thượng này thật là toàn bộ địa. Cầu hình chiếu, bao gồm mỗi một cái cát đất mỗi một giọt thủy cùng mỗi một cổ dòng khí. Toàn bộ đều ở tháp linh tính toán hạ cụ hiện hóa ở cái này hình chiếu thượng. Có cái này giết chết áo bào trắng vu sư không hề là mộng tưởng, phía đông địa cầu một con bướm. Vỗ cánh, có thể ở phía tây nhấc lên một hồi gió lốc, đây là hiệu ứng bươm bướm. Đương loại này hiệu ứng ở mỗi một cái thế giới có thể bị nhân vi thao tác thời điểm. Đối với thế giới này hết thảy đây là vận mệnh, mà hết thảy này yêu cầu vô cùng hoàn thiện tin tức cùng tính toán lực. Nếu không hết thảy đều là nói suông, đáng tiếc tử vong vận mệnh cấp bậc quá thấp nguyên tiêu sâu. Kín thở dài nói, tử vong vận mệnh nào đó ý nghĩa tới hòa giải hắn hiện tại hành động giống nhau. Chỉ là tương đối tới nói tử vong vận mệnh có thể thao tác cơ bản vật lý hiện tượng. Loại năng lực này rồi lại không phải đơn thuần hiệu ứng bươm bướm có thể làm được chủ nhân. Chỉ cần ở này đó vị trí biến hóa một chút dòng khí như vậy đủ rồi, tháp linh đánh dấu ra tới trải. Rộng toàn cầu mấy vạn cái điểm đỏ, nguyên tiêu gật gật đầu ý thức dung nhập thế giới. Mỗi một cái điểm đỏ đánh dấu địa phương đều dâng lên một chút dòng khí, này đó dòng khí không ngừng. Mở rộng, cuối cùng sẽ ở châu Nam cực bờ biển nhấc lên một hồi xưa nay chưa từng có khủng bố sấm chớp mưa. Bão, nhưng này chỉ là bắt đầu, còn không phải kết thúc, càng không phải chân chính bẫy dập đơn thuần sấm chớp mưa bão uy lực lại đại. Chỉ sợ đều phách bất tử áo bào trắng vu sư, lôi điện tốc độ tuy rằng mau. Nhưng là từ lôi vân xa sút hạ cũng yêu cầu không ít thời gian, một cái tam giai vu sư. Đủ để ở ngắn ngủn vài giây nội chế tạo ra tới một cái siêu cấp cột thu lôi đỉnh ở trên đầu. Đến lúc đó áo bào trắng vu sư đủ để nhẹ nhàng tranh thủ đến chạy trốn thời gian. Cho nên sấm chớp mưa bão tồn tại căn bản không phải vì giết địch ở tháp linh chỉ điểm hạ. Nguyên tiêu một chút điều chỉnh không trung sấm chớp mưa bão, vốn dĩ thực bình thường sấm chớp mưa. Bão, một chút chuyển hóa thành điện từ gió lốc, lấy thiên nhiên lôi điện hình thành điện từ gió lốc. Đủ để đem tam giai vu sư các loại trinh sát thủ đoạn hủy bỏ rớt hơn phân nửa. Đây mới là hắn chân chính mục đích vu sư pháp lực nơi phát ra với phóng xạ. Đại đa số điều tra pháp thuật đều cùng sóng điện từ cùng phóng xạ có quan hệ, đơn thuần bằng vào. Tinh thần lực, tam giai vu sư điều tra phạm vi sẽ không vượt qua 3.000 mễ. Chỉ cần ở 3.000 mễ nội không tồn tại uy hiếp đến áo bào trắng vu sư hủy diệt lực lượng. Trận này sấm chớp mưa bão hạ hắn đều sẽ không nhận thấy được một chút dị thường, nếu không nhất cử. Nhất động đều bị mục tiêu xem ở trong mắt nói gì làm mục tiêu rơi vào bẫy dập áo bào trắng vu sư. Thật cao hứng, hắn tìm được rồi một cái băng trụ tụ quần, này đó băng trụ tụ quần ở lục địa bên cạnh vài dặm nội. Một cái một khe lớn chung, thâm nhập lớp băng ngầm mấy trăm mét có một cái thiên nhiên băng động. bên trong ước chừng có mấy trăm căn băng trụ mấy trăm cái thế giới cốt truyện. Như thế quan trọng bảo bối hắn đương nhiên muốn đích thân đi xuống, duy nhất làm hắn lo lắng. Là mặt biển xuất hiện một hồi không bình thường sấm chớp mưa bão, nhưng là thực mau hắn liền đánh. Mất băn khoăn, loại trình độ này sấm chớp mưa bão nếu là đồng thau vu sư nói không chừng có thể chế tạo. Nếu thế giới này thực sự có loại này cường giả đã sớm một phen bóp chết hắn. Lại nói hắn cũng không từ sấm chớp mưa bão chung cảm giác đến đặc thù năng lượng dao động, đây là một cái thuần thiên nhiên sấm chớp mưa bão, chỉ là đặc thù một chút mà thôi, uy hiếp không đến hắn sinh mệnh. Chưa xong còn tiếp, hết chương.